Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1273, chương 1274, Hồn Châu. 1. Smiley, đầy trời cốt tiễn như mưa rông gió giật một dạng điên cuồng xuyên thủng hư không. Thanh thế mênh mông cuồn cuộn, nhưng là chớp mắt chỉ thấy. Sinh tử cửu trọng thiên hắc bạch ánh sáng phóng lên cao. Quang mang chớp thước nơi, cái kia đầy trời cốt tiễn, hoàn toàn tiêu tán, trực tiếp mẫn diệt, ung ung, bảy đạo sinh tử cửu trọng thiên không ngừng oanh kích lấy. Đối diện xâm bạch cốt yêu cái kia nhúc nhích lục sắc ánh nến con ngươi. Tức thì kịch liệt khuếch tán, hưu, sinh tử cửu trọng thiên phá toái hư không. Hùng hăng đụng vào cái kia xương yêu khí lực phía trên. Sau một khắc, cái kia bình thường không có gì lạ bạch cốt tức thì lóe ra thảm bạch trắng hếu sáng bóng. Rất quỷ dị, nhường nhìn qua, rợn cả tóc gáy, đó là cái gì? Diệp Lăng tức thì trừng lớn con mắt. Hắn dĩ nhiên phát hiện, sinh tử cửu trọng thiên không ngừng hủy diệt, nhưng là cái kia lấp lánh hào quang màu trắng. Dĩ nhiên không ngừng đang vì xương yêu khôi phục lực lượng. Cái này đặc biệt là cái gì lực lượng? Nó chẳng lẽ là bất tử? Diệp Lăng trong lòng có chút chấn động. Nếu quả thật là bất tử, vậy còn đánh giám a? Thật sớm lưu thật tốt. Sinh tử ánh sáng trùng thiên. Hào quang màu trắng không ngừng nhảy lên. Diệp Lăng trơ mắt nhìn cái kia hào quang màu trắng. Dĩ nhiên tản mát ra đáng sợ lực lượng, ở trung hòa sinh tử cửu trọng thiên lực lượng, ta xong rồi, Diệp Lăng cắn răng, cái này đặc biệt cũng thật là quỷ dị, còn có thể chơi như vậy, lấy sau còn muốn hay không làm bạn, không đúng, vạn sự đều có do đó, không thể không duyên cớ, cái này hào quang màu trắng, nhất định có đầu nguồn. Diệp Lăng bén nhạy suy nghĩ trực tiếp mọc lên. Đột nhiên hắn nhãn thần liếc một cái. Vốn là rung động đôi mắt. Tức thì lại trừng tròn vo. Cái kia hạt châu màu trắng. Rốt cuộc là cái gì? Ở xương yêu thân thể bên trong. Khung xương câu nhất tạp nhạp địa phương. Dĩ nhiên ẩn giấu một cái như lớn chừng bàn tay hạt châu. Mà cái kia sâm trắng sáng bóng. Chính là hạt châu này tản mát ra, mà xương yêu không tiêu tan bất tử đầu nguồn, phải là này cái dấu kín ở đầu khớp xương giữa hạt châu. Hiểu, Diệp Lăng con ngươi vặn một cái, bàn chân dẫm một cái, điên cuồng lôi khu vực trong nháy mắt hiện lên, không ngừng ầm vang thoáng hiện, rầm rầm, từng đạo lôi đình như rồng. Không ngừng phun ra nuốt vào toát ra lệnh toàn bộ hư không đều ở đây chấn động. Thậm chí hư không đều xuất hiện từng luồng nứt khe. Cuồng lôi kiếm pháp, giết, Diệp Lăng tay cầm diệt tiên kiếm. Thần khí oai đã hoàn toàn thi triển ra. Đáng sợ kiếm quang hơi chợt hiện tung. Hư không chính là một đạo nứt khe thoáng hiện. Đột nhiên, ngay một khắc này. Xương yêu dĩ nhiên phấn khởi chết phản kháng, to lớn đuôi hung hăng bỏ rơi đánh mà ra, nện ở đang ở phun trào ra khủng bố lực hủy diệt sinh tử cửu trọng thiên. Cái kia sinh tử cửu trọng thiên, căn bản không có nửa phần dại ra, sau một khắc hoàn toàn phá toái, kiệt kiệt, đã quấy dày chúng ta anh linh ra hỏa, chết đi, đồng, xương yêu thân thể khẽ động. Thân thể bên trong dĩ nhiên bạo phát ra một mạnh mẽ vô biên lực lượng. Như pháo một dạng, càng ngày càng lớn, càng ngày càng mạnh. Sau một khắc, xương yêu to lớn miệng trực tiếp mở ra. Một đạo lóe ra hào quang màu trắng trùm sáng. Theo hắn cái kia tám hướng chạy gió miệng bên trong. Điên cuồng đánh ra, hưu, trùm tia sáng tê liệt hư không. Ẩn chứa không ai bằng lực. Đối diện Diệp Lăng cũng đã qua tay cầm diệt tiên kiếm, hung hãn đánh tới, đinh đương, sau một khắc, diệt tiên kiếm hung hăng một điểm, kiếm quang như hạt gạo một dạng, nhưng là trong nháy mắt bạo nổ oanh, trực tiếp tràn ngập toàn bộ hư không. lập tức rít gào thắp sáng thiên địa. Ung ung, kiếm quang trực tiếp va chạm đến chùm tia sáng, lập tức cực điểm chân ý cùng hủy diệt chân ý bạo nổ phát. Ba, như mặt hồ bình tĩnh bỏ lại một hòn đá một dạng. Lực lượng rung động trực tiếp sóng tản ra đến, theo quang thúc một đầu, dĩ nhiên đầu đá lung tung tới, cho ta xé mở. Diệp Lăng giống giận, khuôn mặt sắc dữ tợn, trong tay diệt tiên kiếm trực tiếp xé rách quang thúc một đầu. Lập tức trong cơ thể sáu đại thần mạch lực cùng bát trọng diệt cực kim thân lực, hoàn toàn theo kiếm nhọn tuyên tiết mà ra, suy suy suy, chùm tia sáng thốn liệt, toàn thân tổn hại thành cặn bã, mà Diệp Lăng thân thể, thế không thể đỡ, đối diện xương yêu ánh nến nhảy lên, thân thể to lớn dĩ nhiên tại lạnh rung run. Diệp Lăng một kiếm này quá mạnh, cường đại đến cơ hồ khiến nó hít thở không thông. Hưu, nhưng là sau một khắc, hư không bên trong, dĩ nhiên quỷ dị xuất hiện tám viên tản ra sán lạn thần quang hạt châu. Bát cực khốn thần châu, lại là nhất kiện thần khí, bay thẳng lướt đến rồi nửa khoảng không, từng đạo thần quang rũ xuống xuống, giống như màn sáng một dạng, đem xương yêu trực tiếp bao phủ đến rồi trong đó. Đáng sợ ràng buộc lực, trực tiếp lệnh xương yêu thân tử chấn động, dĩ nhiên trong nháy mắt mất đi tất cả lực lượng, như hãm đến rồi vũng bùn bên trong. Cũng liền ở này lúc, Diệp Lăng trường kiếm đánh tới, con người băng lãnh, tóe phát ra xâm nhiên mâu quang, một kiếm bổ ra một cái đầu khớp xương, cái kia xương yêu thân thể chấn động, ngửa mặt lên trời gào thét. Nhưng là bát cực khốn thần châu ràng buộc, làm cho hắn căn bản không pháp trực tiếp tránh thoát. Dầm dầm, kiếm quang như sấm, Diệp Lăng kiếm nhanh hơn, nhanh đến mức cực hạn. Chỉ thấy xương yêu thân thể ở trên đầu khớp xương, từng cây một, trực tiếp bị đánh bay, hoặc bị đánh gãy. Ngao ô, xương yêu bi thương giống giận, nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì. Vốn là có bát cực khốn thần châu nhốt nó, hơn nữa Diệp Lăng đánh giết, làm cho hắn hầu như trong nháy mắt mất đi nửa người. Ong ong, hạt châu màu trắng trực tiếp tản mát ra nồng nặc lực lượng, muốn khôi phục xương yêu thân thể, nhưng là đang ở này lúc, một cái bàn tay trực tiếp xuất hiện ở hạt châu trước mặt, hung hăng nắm chặt, trực tiếp cầm hạt châu. Là Diệp Lăng, đi ra cho ta đi. Đáng sợ lực lượng như hồng thủy một dạng ở Diệp Lăng lòng bàn tay bên trong bạo nổ phát. Lập tức Diệp Lăng cánh tay lôi kéo hạt châu kia, phảng phất bị xé đứt thiên ti vạn lũ liên hệ tuyến một dạng, rực rỡ sáng bóng trong nháy mắt ảm đạm xuống. Không, không, không, xương yêu phảng phất cảm nhận được cái gì to lớn sợ hãi, thân thể kịch liệt run rẩy, bi thảm giống giận. Tuy nhiên lại chậm, Diệp Lăng đã tay cầm hạt châu bay ngang ra ngoài. Làm Diệp Lăng phi đi ra một khắc kia, lúc đầu mạnh mẽ vô biên xương yêu thân thể dĩ nhiên một trận, lập tức đầu khớp xương gãy, từng cây một đập chúng trên đất, hoa lạp lạp, bạch cốt thành đống, thành một đống tán đầu khớp xương. Hô, một cuồng phong xẹt qua, bạch cốt dĩ nhiên trực tiếp phong hóa thành một đống bạch cặn, tiêu tán trên không trung. Hạt châu này, Diệp Lăng cảm thụ được cái này hạt châu trong đáng sợ lực lượng, làm cho hắn khiếp sợ. Hạt châu này, chẳng lẽ là hồn châu? Diệp Lăng đột nhiên nghĩ tới cái gì, trừng lớn con mắt, trong con người tràn ra vẻ mừng rỡ. Hồn châu, đó là một ít nhân vật đáng sợ chết chi về sau, linh hồn bất diệt, từ toàn thân tinh túy sở ngưng tụ mà thành một hạt châu. Loại hạt châu này được xưng là hồn châu, là những thứ kia bất diệt đầu sỏ thân thể bên trong trọng yếu nhất tồn tại. Giống như tâm phiến, một khi mất đi, hậu quả kia giống như cái này xương yêu một dạng, tất cả chiến lược mất đi. Xưng là một đống phế vật. 3. Diệp Lăng bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, hồn châu tức thì nứt ra rồi từng đạo nứt khe. Lập tức, từng luồng bài sơn đảo hải lực lượng, theo nứt khe điên cuồng lăn xuất hiện, Diệp Lăng trong cơ thể, cửu u đế công khai mở. Hồn châu bên trong, đáng sợ lực lượng, theo Diệp Lăng bàn tay, trực tiếp tiến vào Diệp Lăng toàn thân bên trong, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.